Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, phần 53, bọn họ nói không sai, chính là, ngươi thoạt nhìn hảo hảo, văn nhân oánh trong mắt xoay chuyển nói, nếu không ta làm ta bác sĩ cấp Vũ ca ca nhìn xem đi, hắn là cao cấp chữa khỏi hệ dị năng giả đâu, hảo sao? Lăng Vũ buông xuống mí mắt làm văn nhân oánh nhìn đến hắn ánh mắt. Nói, ngươi không phải một người tới. Nhân gia cũng tưởng một người. Chính là gia gia không đồng ý. Một hai phải làm người đi theo. Văn nhân oánh làm bộ tức giận bộ dáng. Nói, nhân gia cũng là cao cấp dị năng giả hảo đi. Thế nhưng không yên tâm. Đông khu loại địa phương này có thể có bao nhiêu cao thủ, văn nhân oánh vô luận là ngữ khí vẫn là biểu tình đều biểu hiện phi thường ghét bỏ cái này địa phương. Không biết có phải hay không thật sự như vậy điêu ngoa. Chẳng lẽ không biết nàng Vũ ca ca ở nàng vạn phần ghét bỏ chỗ ở 10 năm sao? Vậy làm người đến xem đi. Không xem qua như thế nào sẽ yên tâm đâu. Lăng Vũ nghĩ thầm mà ni tốt Vũ ca ca. Hì hì, văn nhân oánh cao hứng nghiêng đầu xem Lăng Vũ khuôn mặt, tuấn tú cười. Trong lòng nghĩ như thế nào liền không được biết rồi. Ngoài cửa phòng mấy cái nghe lén người nghe một thân nổi da gà sau. Lặng lẽ rời đi, tựa như không có đã tới giống nhau. Đường Ngọc đầy mặt nghi hoặc, nàng cho rằng Lăng Vũ đối Ninh Tố có chút không giống nhau. Hơn nữa gần nhất mấy ngày không thích hợp, chẳng lẽ nàng nghĩ sai rồi. Đường Bảo, nguyên lai này nữ thật là lão đại vị hôn thế a. Văn nhân gia, thật là lợi hại bộ dáng. Ninh Tố, tấm tắc, không nghĩ tới Lăng Vũ thích loại này hình. Hơn nữa hắn còn rất có chung khuyển tiềm chất, biết rõ thân thể hắn có nàng ở thực mau là có thể khỏi hẳn. Thế nhưng vì làm vị hôn thê cao hứng mà đáp ứng phối hợp nàng người kiểm tra, còn kiên nhẫn giải thích đối phương nghe không rõ nói. Nàng nhớ rõ lúc trước nàng nhưng không này đãi ngộ, chẳng lẽ đây là mỹ nữ cùng bình thường mỹ nữ khác biệt. Lăng Vũ nói bình thường mỹ nữ phía trước vì cái gì muốn tạm dừng. Ninh Tố cầm dao phay đương gương chiếu chiếu, thở dài, xem ra nam nhân đều thích mỹ nữ. Nàng như vậy, ai, trừ bỏ thở dài còn có thể làm gì? Không có xinh đẹp khuôn mặt liền tính, còn không cho nàng một bộ hảo dáng người. Quả thực quá không công bằng, không thể không nói. Ninh Tố lại lần nữa bị đả kích tới rồi, mà chính nàng lại không biết vì cái gì đột nhiên như vậy để ý chính mình nhan giá trị. Phải biết rằng lúc trước mặt thế khi, nàng chính là phi thường may mắn chính mình diện mạo bình thường. Đinh một tiếng, đánh gãy Ninh Tố tự ai tự oán, nguyên lai là Lăng Vũ canh ngao hảo. Ninh Tố đột nhiên vô tâm tình. Dựa vào cái gì nàng tại đây ngao canh? Bọn họ ở kia tình trạng ý thiếp, thật đương nàng là bảo mẫu sao? Ninh Tố nhìn nhìn ngao tốt canh, liền kém nàng lôi kéo năng lượng đi vào. Còn có nàng huyết, nghĩ vậy Ninh Tố càng khó chịu. Đôi mắt ục ục vừa chuyển, tưởng nếu ngươi như vậy phối hợp ngươi vị hôn thê, ta đây liền sẽ giúp ngươi hảo. Vì thế Ninh Tố cầm lấy cái thìa, phóng tới canh quấy lên. Cái này không phải lôi kéo năng lượng đi vào, hơn nữa lôi kéo ra tới, thẳng đến canh toàn bộ không có năng lượng mới dừng tay. Ninh Tố cười trộm hai tiếng sau, nghiêm trang bưng canh tặng đi vào. Không cần Ninh Tố nói, văn nhân oánh liền tiếp nhận đi muốn uy Lăng Vũ. Ninh Tố lập tức rời khỏi phòng, tiếp đón một tiếng Cao Minh Hoài liền ra cửa. Nàng quyết định từ hôm nay trở đi, đi làm money. Cao Minh Hoài ăn uống no đủ, Biết Ninh Tố ra cửa hắn cũng rất cao hứng. Bởi vì mấy ngày nay hắn trừ bỏ ăn ngủ chính là tu luyện. Đều có chút phiền. Nếu những cái đó tu luyện cuồng ma biết Cao Minh Hoài có tốt như vậy tài nguyên còn cảm thấy tu luyện phiền nhân, nhất định sẽ đem hắn kéo đi ra ngoài bắn chết. Ninh Tố tới tiệm điểm tâm, bởi vì là giữa trưa, tiệm điểm tâm đã bán xong rồi năng lượng điểm tâm, cho nên lúc này trong tiệm phi thường ân tĩnh, nhân viên cửa hàng Trương Đình đều có chút ngủ gà ngủ gật. Nhìn đến cửa, Ninh Tố giật mình một chút, lập tức thanh tỉnh, vội vàng cùng Ninh Tố chào hỏi. Ninh sư phó, ngươi rốt cuộc tới đi làm. Trương Đình kích động nói. Đúng vậy, cảm giác đã lâu không gặp Ninh sư phó đâu. Thái hơi hơi tiếp nói. Ta không có khuyết thiếu mỗi ngày năng lượng điểm tâm đi. Dùng kích động như vậy sao? Nàng lại không đoạn hóa. Trương Đình, ai nha, liền không thịnh hành chúng ta tưởng ngươi người này sao? Thái hơi hơi, chính là a, chúng ta chủ yếu vẫn là tưởng ngươi người này. Điểm tâm gì đó, lại không phải chúng ta ăn, khụ khụ. Lý Thanh Thanh không biết khi nào từ trên lầu xuống dưới. Thái hơi hơi đáng yêu le lưỡi, nàng lời nói bị lão bản nương nghe được. Thanh Thanh tỷ, Ninh Tố đánh thanh tiếp đón. Ngươi nhưng tính ra, vội xong rồi sao chuyện của ngươi? Ninh Tố phía trước xin nghỉ nói có chuyện gấp muốn vội, cho nên không có cách nào tới đi làm, cũng chưa nói chuyện gì. Sau lại Lý Thanh Thanh cùng Lục Đào hỏi thăm cũng không nghe được. Bất quá lại cảm thấy Ninh Tố không đơn giản. Thế nhưng có dị năng giả cho nàng đương bảo tiêu. Tuy rằng chỉ là không gian dị năng giả, không gian hệ dị năng ở phía trước, kỳ trừ bỏ trang đồ vật thật sự không có mặt khác quá lớn tác dụng. Không sai biệt lắm, hiện tại có thể đi làm money, bất quá về sau nếu còn muốn xin nghỉ. Ta giống nhau, sẽ lấy phương thức này cấp tiệm điểm tâm làm điểm tâm money. Ninh Tố cho bảo. Đã money, Lý Thanh Thanh thở vào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, liền sợ Ninh Tố ngươi a, có đại bản lĩnh chướng mắt chúng ta cái này tiểu đĩa money. Lý Thanh Thanh là thật lo lắng. Lúc này mới bao lâu a, liền phát hiện Ninh Tố càng ngày càng thần bí. Yên tâm đi. Liền tính nhất thời không có biện pháp cung ứng điểm tâm, ta cũng vẫn là cái này cửa hàng một phần tử. Đúng rồi, trong tiệm sinh ý thế nào? So trước kia khá hơn nhiều. Nguyễn Mân làm điểm tâm cũng rất được hoan nghênh. Hơn nữa nghe có chút tới mua điểm tâm dị năng giả nói, chúng ta tiệm điểm tâm đại đa số đều có chút ít năng lượng. Đây cũng là sinh ý biến tốt một đại nguyên nhân, Lý Thanh Thanh cao hứng nói. Vậy là tốt rồi, ta đi xem bọn họ như thế nào là money. Ta hôm nay một cái buổi chiều đều tại đây làm điểm tâm. Tối nay lại trở về, Ninh Tố vừa nói vừa hướng bên trong đi. Nàng sắc muốn biết bọn họ có phải hay không thật có thể làm ra năng lượng điểm tâm. Nếu có thể, kia nàng là có thể nhẹ nhàng điểm money. Lý Thanh Thanh gật gật đầu. Lăng Vũ bên này, văn nhân oánh tưởng cấp Lăng Vũ uy canh. Lăng Vũ duỗi tay trực tiếp đoan lại đây một ngụm uống lên. Không có cảm giác được quen thuộc hương vị, làm Lăng Vũ nhíu mày. Nghĩ đến Ninh Tố kia nhanh chóng rời khỏi phòng bộ dáng sẽ biết nguyên nhân. Khẳng định là cố ý. Xem ra nghe lén cũng có nàng một phần. Tuy rằng cũng tưởng nhanh lên hảo lên. Bất quá Lăng Vũ nhìn văn nhân oánh liếc mắt một cái. Không vội, Vũ ca ca, làm sao vậy? Văn nhân oánh phát hiện Lăng Vũ xem nàng, vì thế ngọt ngào hỏi, ngươi có thể giúp ta đi phòng bếp lại đánh chén canh sao? Lăng Vũ nhàn nhạt hỏi, đương nhiên. Vì Vũ ca ca làm cái gì oánh oánh đều nguyện ý, nói xong còn thẹn thùng nhìn thoáng qua Lăng Vũ. Sau đó chạy chậm đi ra ngoài. Văn Nhân oánh đi vào phòng bếp, không có phát hiện nàng, tưởng bảo mẫu Ninh Tố. Nhíu nhíu đẹp mày đẹp, chính mình ở phòng bếp tìm nổi lên canh. Chính văn chương 86 kiểm tra nhìn đến trong nồi canh. Văn Nhân oánh hướng phòng bếp ngoại nhìn nhìn, không ai, chính mình lặng lẽ uống một ngụm, sau đó bĩu môi, một chút năng lượng đều không có. Trong lòng đồng tình một phe Lăng Vũ, sau đó cấp Lăng Vũ đánh một chén đưa vào đi, thuận tiện đem Ninh Tố không ở sự nói cho Lăng Vũ. Oán giận nàng cái này làm bảo mẫu không xứng chức, bla bla nói một đống Ninh Tố nói bậy. Dù sao ý tứ chính là làm Lăng Vũ đem người đuổi đi. Lăng Vũ thờ ơ, cũng không có uống nàng đánh tiến vào canh. Hắn đương nhiên sẽ không lại ủy khuất chính mình uống này không năng lượng canh. Vũ ca ca, ngươi có hay không đang nghe nhân gia nói chuyện a? Văn Nhân oánh hờn dỗi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lăng Vũ. Ngươi người khi nào tới? Sớm tại Lăng Vũ đáp ứng ngươi làm Văn Nhân oánh bác sĩ cho hắn kiểm tra thân thể sau, Văn Nhân oánh liền thông chi người lại đây. Lăng Vũ hiện tại là có chút không kiên nhẫn, hắn còn đói bụng đâu. Ninh Tố thế nhưng liền chạy, quá không đem hắn để vào mắt. Như vậy đối đãi hắn cái này đội trưởng hẳn là sao? A, nhanh, bọn họ chính chạy tới đâu. Văn Nhân oánh cảm thấy nàng cùng Lăng Vũ vẫn là nói không nên lời. Trước kia là như thế này, hiện tại vẫn là như vậy. Vũ ca ca, ngươi chừng nào thì hồi Lăng gia? Bởi vì Lăng Vũ bộ dáng thoạt nhìn không giống trọng thương người. Văn Nhân oánh nhận định bên ngoài chính là đồn đãi. Kia Lăng Vũ khẳng định sớm hay muộn phải đi về. Ta đã không phải Lăng gia người. Lăng Vũ nói đến cái này một chút không tốt cảm xúc đều không có. Thật giống như ở thuật lại một kiện không quan trọng sự. Văn Nhân oánh còn tưởng hỏi lại gì đó thời điểm, nàng người tới. Văn Nhân oánh mang theo một cái nhìn có chút gầy yếu tuổi trẻ nam tử vào Lăng Vũ phòng. Tuấn Kiệt, cấp Vũ ca ca xem hắn trên người thương, xem có thể hay không chữa khỏi. Văn Nhân oánh mệnh lệnh nói, lúc nào cũng biểu hiện phi thường điêu ngoa, không nói lý. Gầy yếu nam tử kêu bì Tuấn Kiệt, bắt cấp chữa khỏi hệ dị năng giả, ở Bắc Khu cũng là phi thường nổi danh. Bất quá hắn chỉ vì Văn Nhân gia đại tiểu thư phục vụ, người ngoài không biết nguyên nhân. Rốt cuộc một cái cao cấp dị năng giả, cho dù là không có sức chiến đấu chữa khỏi hệ, cũng sẽ không dễ dàng khuất phục với người hạ. Huống chi vẫn là cái nữ hài. Liền tính cái này nữ hài là Văn Nhân oánh, là tiểu thư, bị Tuấn Kiệt mắt nhìn thẳng, buông xuống đầu nửa quỳ ngồi ở Lăng Vũ mép giường. Bởi vì Văn Nhân oánh ngồi, cho nên hắn không thể ngồi xuống, đem một cái người hầu nhân vật suy diễn đầm đìa tinh xảo. Bị Tuấn Kiệt duỗi tay cầm Lăng Vũ thủ đoạn đưa vào hắn dị năng. Dị năng đưa vào thời gian càng dài, hắn mày nhăn càng chặt. Văn Nhân oánh có chút không kiên nhẫn, hỏi, hảo không có, như thế nào lâu như vậy, trước kia cho người ta kiểm tra thân thể chưa từng có dùng thời gian dài như vậy. Tiểu thư, Lăng thiếu gia thương có chút đặc thù, bị Tuấn Kiệt nghiêm túc trả lời Văn Nhân oánh vấn đề. Như thế nào cái đặc thù pháp, ngươi có thể trị hảo sao? Mau cấp Vũ ca ca chữa khỏi. Văn Nhân oánh mệnh lệnh nói, tiểu thư, Tuấn Kiệt chỉ có thể chữa khỏi hắn bởi vì xương cốt nhanh chóng sinh trưởng lưu lại thương, mặt khác không có cách nào. Bị Tuấn Kiệt có chút tò mò nhìn về phía Lăng Vũ, nếu không phải hắn gặp được quá loại tình huống này cũng không dám khẳng định là bởi vì xương cốt nhanh chóng sinh trưởng, trực tiếp đem hắn sinh trưởng ở bên nhau thịt mạnh mẽ phá vỡ. Trục Tuấn Kiệt vô lễ, muốn hỏi hỏi Lăng thiếu gia là như thế nào làm xương cốt ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng sinh trưởng, làm cho trong cơ thể ngươi huyết nhục mơ hồ có mạch máu, thậm chí còn ở đổ máu. Văn Nhân Oánh không có ngăn cản Bỉ Tuấn Kiệt hành vi, hiển nhiên nàng cũng muốn biết sao lại thế này. Xương cốt tái sinh, nếu bên ngoài đồn đại không sai nói, hắn thương thật đúng là tê liệt. Hơn nữa hắn có thể tồn tại, bệnh viện đều nói là kỳ tích. Cao cấp dị năng giả kiểm tra không ra dược tề thành phần sao? Lăng Vũ nhàn nhạt hỏi. Bỉ Tuấn Kiệt trầm mặc. Hắn đích xác kiểm tra ra dược tề thành phần, nhưng là hắn không cho rằng cái loại này sinh cốt dược tề có thể làm được cái này tầng độ. Nhất định còn có mặt khác hắn không kiểm tra ra tới thành phần. Thật sự chỉ là dược tề tác dụng, nếu hữu dụng liền sẽ không nhiều như vậy dị năng giả mất đi tay chân mà biến thành tàn tật. Sinh cốt dược tề cũng chỉ là có thể làm thiếu bộ phận xương cốt tái sinh mà thôi. Hơn nữa là phi thường tiểu nhân phạm vi, giống Lăng Vũ loại này cơ hồ cung cấp với trọng sinh. Trước mắt còn không có phát hiện có loại này hiệu quả dược tề. Đương nhiên, Lăng Vũ không nói, Bỉ Tuấn Kiệt cũng không có cách nào hỏi lại đi xuống. Vì thế đối Văn Nhân Oánh nói, tiểu thư, ta chỉ có thể chữa khỏi hắn thương, mà trong thân thể hắn ám thương, ta không có cách nào. Lăng Vũ sự ở Bắc Khu cũng không phải bí mật. Năm đó sự chấn động một thời, lôi hệ Lăng gia thiên tài thiếu gia Lăng Vũ nhận người ám toán. Dị năng suy yếu, không tiếp thu được đả kích xoay ngược lại tới rồi Đông Khu. Quá khởi bình thường dị năng giả sinh hoạt, rời xa Lăng gia, hết chương.